Chương 351, phạm sai lầm. Phải đánh cái mông. Diệp Thần chân đạp phi kiếm, trở lại Ngũ Thái Ái lãnh thổ một nước bên trong rừng rậm, ngón tay gõ một cái hốc cây. Người nào trốn ở trong hốc cây Hàn Vi cảnh giác kêu một tiếng, cũng vươn ra một chi đen ngòm nòng súng. Là ta. Diệp Thần mỉm cười. Hàn Vi lập tức bỏ ra, một bả nhảy vào Diệp Thần ôm ấp, ôm chặt lấy. Ô ô, ngươi rốt cục đã trở về, làm ta sợ muốn chết. Diệp Thần xoa xoa đầu của nàng, tỏ vẻ thoải mái. Đột nhiên, Hàn Vi buông ra ôm ấp, lui ra phía sau hai bước, mặt cười ửng đỏ vướt vướt tóc, cố ý ho khan hai tiếng, che giấu vừa rồi chính mình thất thố xấu hổ, lần nữa khôi phục một gã tinh anh nhân viên tình báo nên có dáng vẻ. Nàng nhìn xa xa Tùng Lâm nói, nô, di tích đều bị ngươi làm hỏng, cái này đi không à, ngươi chính là quá tuổi trẻ quá xung động, thì không nên để cho ngươi một thân một mình hành động à. Nàng chính ở chỗ này tự mình nói. Diệp Thần thôi động Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm, một cước bước lên, sau đó nắm ở Hàn Vi eo thon, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Hàn Vi sợ đến thét chói tai, cả người hầu như đều chui vào Diệp Thần trong lòng. Lấy linh năng ở chung quanh hình thành một cái bình chướng, Diệp Thần cùng Hàn Vi hai người, mặc dù đang trên cao phi hành, lại một chút cũng không bị phía ngoài Hàn Phong ảnh hưởng. Ngừng đầu lên ngắm hư không, túi đầu quan sát đại địa, mây trắng ung dung, ở dưới chân cấp tốc lui lại. Diệp Thần trong lòng cảm khái, chẳng bao lâu sau mơ ước tiên hiệp ngự kiếm phi hành ngộng, cư nhiên ở chỗ này thực hiện. Trở lại Trung Nam Hải, đem cái kia giấy công văn, giao cho Gia Gia. Nhìn công văn ở trên hành văn, ký tên cùng dấu tay, Diệp Trường Phong vui vẻ. Ngay sau đó lại ngữ trọng tâm trường nói, tiểu thần A, ở giữa không có làm cái gì quá mức sự tình A, bọn họ dù sao cũng là quốc gia thủ lĩnh, thủ đoạn ôn nhu một chút, cũng muốn chiếu cố một chút người ta tâm tình nha. Diệp Thần vội vã vô ngực nói, toàn bộ hành trình đều là ở một mảnh nhiệt tình, hữu hảo, sáng suốt trong không khí tiến hành, ta đối với bọn họ hiểu chi lấy lý, lấy tình động, cái này đều là bọn họ tự nguyện viết xuống, không tin có thể hỏi một chút bọn họ. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, nếu ai dám nói đây không phải là tự nguyện, vậy hắn liền muốn lại đi lấy tình động, hiểu chi lấy. Để ý một phen ô, như vậy thì tốt. Diệp Trường Phong gật đầu. Xoay người, lại ồn ào một cái hướng còn lại Lục lão biểu diễn tờ này công văn, đắc ý nói, thấy không cháu của ta bắt được hơn nữa còn là ở một mảnh nhiệt tình, hữu hảo, sáng suốt trong không khí, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, để cho bọn họ hoàn toàn tình ngộ, tự nguyện viết xuống hứa hẹn giấy cam đoan. Lục lão lắc đầu bật cười. Quá trình đến cùng như thế nào, mấy ông lão tự nhiên trong lòng môn nhi rõ ràng. Nhưng cái này hữu hảo bầu không khí nhạc dạo phải định ra, bằng không làm cho ngoại nhân biết, còn nói bếp cưỡng bức hiếp bực quốc cái gì gì gì đó, vậy ảnh hưởng không được tốt. Diệp Thần lại đem thương minh bạch ngọc trong bình khắc văn tự, biểu diễn cho Thất lão cùng Trầm Lập Văn. Nhìn hiển hóa vì cao hơn 20 thước thạch bình, mọi người dồn dập kinh dị người thời thượng cổ thủ đoạn thông thiên. Trầm Lập Văn kích động nói, đúng làm quốc ngũ đại hồ di tích thượng cổ tòa kia thạch bình cùng trong tình báo giống nhau, như lúc Diệp Thần lấy linh năng tách ra thạch bên trong bình linh dịch, làm cho Thất lão cùng Trầm Lập Văn cùng nhau tiến nhập thạch bên trong bình, quan sát trên đó khắc văn tự. Trầm Lập Văn gặp gành đọc, thừa khắp nơi tìm 36 kỷ nguyên chi di tích, được nghịch thiên sức mạnh to lớn. Trải qua hết sức khó khăn, một kiếm chém hư không, nhìn trộm thần tích bí ẩn vạn nhất. Nhưng thương thiên có thể phá, thần tích khó thoát, cuối cùng rơi vào hủy diệt, luân hồi chi thảm cảnh không cam lòng. Sau đó đu cờ này thương minh bạch ngọc bình, lấy trợ người hậu thế, phá luân hồi nổi khổ. Trầm Lập Văn niệm xong, mọi người rơi vào đẻ nén trong trầm mặc. Lục Cửu Linh hỏi, tiểu thần, khoảng cách thần tích vong du xâm lấn hiện thực, còn có bao lâu thời gian? Diệp Thần trầm giọng nói, phỏng chừng chỉ có 2 tháng không tới, thậm chí khả năng ngắn hơn. Lần trước cải biến địa tinh tộc phát triển quy tích, thu vào cảnh cáo, nói xâm lấn thời gian chỉ còn lại không tới 4 tháng. Có nữa 10 ngày không đến, chính là ngày trăng rằm, chờ mình tiến nhập Tiềm Long Hàn Đàm bí cảnh, thu hoạch Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 3, sợ rằng thời gian biết ngắn hơn. 7 lão tướng nhìn liếc mắt, một người nói, ta đề nghị, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực để thằng quốc khu phục vụ ở trong game sinh tồn. Thực lực Thất lao từng cái giơ tay biểu quyết, đề nghị này toàn bộ nhóm đi qua. Không phải do bọn họ không dưới quyết tâm, lại không nỗ lực, sợ rằng đến khi vong du xâm lấn thực tế thời điểm, chính là vong quốc chi tế. Mặt khác Diệp Trường Phong đề nghị, toàn lực ủng hộ Thải Vân Thành kiến thiết, hiệu triệu toàn quốc người chơi, toàn bộ hiệu lực Thải Vân Thành, tranh thủ ở xâm lấn hiện thực phía trước, đem Thải Vân Thành để thăng tới cấp bậc càng cao hơn thành thị quy mô. Chúng lao gật đầu, không sai. Hơn loạt quốc khu phục vụ bên trong Tân Thành, đều có thể làm một cái tư tưởng công tác, để cho bọn họ đều thần phục. Thải Vân Thành, như vậy mọi người thăng cấp, tiền lợi là có thể tăng lên nhanh hơn. Lục Cửu Linh nói bổ sung, còn có, lần này quốc chiến không thể ngừng dừng, không thể bởi vì quốc buông tha chế tài, phóng thích giam nhân viên liền ngừng, mà là muốn mượn này cơ hội tốt, lấy càng cường lực tư thế đi đánh chiếm toàn cầu Tân Thành, làm cho càng nhiều hơn thành thị thần phục Thải Vân Thành. Diệp Thần ở một bên nhìn Thất Lão định ra quốc gia đại kế, trong lòng cảm thán. Quả nhiên có quốc gia lực lượng chống đỡ chính là không giống với tin tưởng từ giờ trở đi, chính mình Thải Vân Thành, đem đi lên một cái phát triển xe tốc hành nói vãn bên trên 8 giờ, tiến nhập du hí. Lờ ỉm quốc cầm đầu 30 quốc, ngay đầu tiên, ở thế giới tần đạo bên trên, điên cuồng soát kèn đồng. Biểu thị chế tài cùng giam đã giải ngoại trừ, lần này quốc chiến hẳn là bỏ dở. Diệp Thần ở thế giới tần đạo bên trên lên tiếng, chế tài cùng giam vốn là lệch lạc cùng không hợp pháp hành vi, giải trừ chuyện đương nhiên. Vì phòng ngừa các ngươi tái phạm cùng loại lệch lạc, quốc chiến tiếp tục phạm sai lầm tiểu bằng hữu, nên đánh một chút cái mông lời vừa nói ra, rét quốc người chơi một mảnh vui mừng cùng chống đỡ. 2333 chiến thần nói quá đúng phạm sai lầm, phải đánh cái mông vốn chính là bọn họ làm sai, còn muốn coi đây là điều kiện, đổi lấy trong chúng ta dừng quốc chiến tưởng đẹp công thủ thay đổi xu thế. Bây giờ không phải là các ngươi vẫn tưởng dừng là có thể bỏ dở, phải xem chúng ta có đồng ý hay không, có thoải mái hay không làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng lần này quốc chiến muốn bỏ dở đâu, cờ mở nở lão tử thuyền đều chạy đến một nửa, quân đều khởi, các ngươi nói không thể lên, cái kia lão tử đằng. Huynh đệ này tìm ai phát tiết đi lãng phí thời gian tìm ai bồi em mở quốc các lộ ủy chữa 30 quốc người chơi nổi giận nói, các ngươi đây là xâm lược Z quốc người chơi, quái ta lạc dạ tốt điển, vô tận chi hải ở trên chiến tranh đầu tiên tiến nhập gay cấn. Đối mặt quốc ngoạn gia dô cờ hết toa nở lựa cờ, em mở quốc các nước lập tức phái ra toàn bộ trên biển chiến hạm lực lượng tiến hành chặn lại. Những thứ này chiến hạm, chống lụy quốc phổ thông công hội còn có thể đánh thế lực ngang nhau. Nhưng đụng phải chiến thần công hội hạm đội, vậy trực tiếp rơi vào tan tác. Thuần một màu linh năng đại pháo, vượt lên trước 10 vạn điểm công kích, giống như hạt mưa hướng về bọn họ, coi như là tàu chiến đấu, cũng gánh không được như vậy một lớp công kích, trực tiếp độ bền thanh không, chìm vào long cung. Ý thức được song phương chênh lệch thật lớn 30 quốc, lúc này coi như muốn dơ toàn quốc chi lực, chế tạo tối cường tàu chiến đấu, hợp với tối cường linh năng đại pháo, cũng không kịp. Có chiến thần công hội hạm đội công kiên phá khó, toàn bộ vô tận chi hải bên trên 30 quốc căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu tuyến phòng ngự, Z quốc người chơi đông tây hai tuyến đội thuyền, tiếp tục thuận lợi hướng địch quân khu phục vụ phạm vi thẳng tiến. Đệ 24 càng cầu từ đả tờ HNZ, cầu truy càng, cầu vẽ tháng.